Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, Mộng Vòng. Làm nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự, phá nhiều như vậy bản án, Vương Vi chưa bao giờ nghĩ tới, phá án còn có thể như vậy thoải mái nhàn nhã, như vậy mật ở phía trong điều dầu. Ngay tại Hoa Vân Đức bọn người trốn ở 626 trong phòng thương lượng hết thảy thời điểm. Vương Vi chính tại trong phòng của mình thử y phục. Mễ Lan làm cho người ta theo Hong Kong cho hắn mang về đến hàng hiệu Armani. Lần này mang về đến chính là Armani mới nhất xuất phẩm hưu nhàn hàng loạt. Mặc ở Vương Vi trên người, vô cùng vừa người, Mễ Lan cười mỉm mà cho hắn vuốt lên trên quần áo mấy chỗ nếp gấp. Lập tức lui ra phía sau vài bước, nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi, mặt mũi tràn đầy đều là đậm đặc đắc hóa không mở yêu say đắm ý. Vương đại đội liền xếp đặt phổ sĩ, các loại đùa bỡn chơi. Ok, đẹp trai ngây người, chính là cái hiện thực bản hoa hoa công tử. Mễ Lan rất hài lòng, ăn mặc cái này một thân đi ra ngoài, tuyệt đối không có người đem ngươi trở thành cảnh sát. Cả Vân Đô, thậm chí cả Thiên Nam, chỉ sợ đều không có như vậy phong cách Tây cảnh sát. Chỉ cần Vương Vi cái này một thân, tự giá trị vài ngàn đô la Hồng Kông, đặt tại nội địa là một người bình thường cảnh sát một năm tiền lương tổng. Ngoại trừ Vương đại đội cái này, Phú Nhị Đại, ai hội xa xỉ như vậy? Đi, ta đây tự đi tới bên cạnh đại đường ngồi quá. Nhìn xem có cái gì nhân vật khả nghi. Vương Vi vừa cười vừa nói. Mễ Lan lập tức bĩu môi một cái, nói ra, hừ, đừng cho là ta không biết làm sao ngươi muốn. Khách sạn này ở phía trong, không ít không đừng đàn nữ nhân ở đại đường đổi tới đổi lui. Vương Vi hì hì cười một tiếng, mở ra hai tay, đem Mễ Lan kéo vào trong ngực, đát mà một tiếng hôn một cái, có xinh đẹp như vậy khêu gợi bạn gái cùng. Ai đặc biệt sao còn có thể đi phản ứng những nữ nhân kia a hát. Không cho nói lời thô tục, Mễ Lan tựu hờn dỗi một tiếng. Nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện cho hắn thoáng một tí. Trong đầu nhưng lại nói không nên lời ngọt ngào. Đối với mình xinh đẹp gợi cảm, Mễ Lan có lẽ hay là rất tự tin. Coi như là choi công ty cái kia cái gì Quách tổng tài cũng không coi vào đâu. Sự thật chứng minh Mễ Lan rất có dự kiến trước. Vương Vi mới vừa ở đại đường ngồi không bao lâu, cái kia hai cái khả nghi mục tiêu không gặp lấy, thật là có không đừng đàn nữ nhân đi lên đến gần. Nữ nhân nhìn về phía trên không phải rất tuổi trẻ, chừng 30 tuổi, cách ăn mặc đắc phi thường mốt gợi cảm. Nữ nhân vị 10 phần, đối với những kia ra đời không sâu tuổi trẻ nam hài, có cực kỳ chí mạng sức hấp dẫn. Thập niên 90 hậu kỳ, Vân Đô không ít khách sạn, đều có loại này mốt khiêu gợi nữ lang qua lại. Vương Vi xem xét cũng biết là trượt chân nữ. Một đường cảnh sát hình sự, tập độc cảnh, cùng những này tầng dưới chót nhân vật liên hệ nhiều nhất. Nhưng không thể không nói, dám ở Thiên Nam khách sạn lớn loại này Vân Đô số 1 số 2 khách sạn mời chào sinh ý trượt chân nữ. Tiền vốn có lẽ hay là rất không tệ. Bất kể là dáng người có lẽ hay là tướng mạo, đều tương đương phát triển. Tại trượt chân nữ bên trong, xem như rất cao, cấp bậc cái kia một loại. Cho nên loại này trượt chân nữ nói chuyện làm ăn, cũng không giống quán ăn đêm trạm phụ nữ như vậy trắng ra. Có đôi khi còn muốn sáng tạo ra một loại gặp gỡ mập mờ tình cảnh. Đây cũng không phải là muốn chơi lãng mạn, mà là muốn tìm cơ hội làm thịt dê béo. Một ít ra đời không sâu, gia cảnh có rất không tệ tuổi trẻ tiểu tử, thường xuyên hội mắc câu. Càng là tuổi trẻ, không có trải qua cái gì quen mặt đại nam hài, càng là dễ dàng đối với loại này bộ dạng thùy mị thiếu phụ mê muội. Nhìn về phía trên, Vương Vi đúng vậy, cái loại này tốt nhất ra tay, dễ dàng nhất mắc câu con mồi. Thực tế cái kia một thân mới tinh Armani quần áo thoải mái, lại càng làm cho bộ dạng thùy mị thiếu phụ hai mắt tỏa sáng. Lời nói thật nói, dưới mắt này sẽ, nghe nói qua Armani cái này nhãn hiệu nội địa người cũng không nhiều. Lại càng không cần phải nói liếc tự nhận ra rồi. Vị này bộ dạng thùy mị thiếu phụ không thể nghi ngờ là cái này rất ít người bên trong một cái. Trước đó, nàng đúng vậy câu được qua không ít người giàu có. Ăn mặc được rất tốt mấy ngàn nguyên một bộ Armani. Lại xuất hiện ở Thiên Nam khách sạn lớn trong hành lang. Khắp nơi đều thuyết minh. Trước mắt cái này tiểu suất ca nhà rất có tiền. Hơn nữa lại tuổi trẻ. Còn một bộ chán đến chết. Lưu manh vô lại bộ dạng. Đúng vậy tốt nhất mục tiêu AH. Như vậy kẻ ngốc không lưỡi câu. Còn muốn lưỡi câu ai? Cần gấp nhất chính là. Đương làm ánh mắt của nàng trông đi qua thời điểm. Vương Vi cũng đúng lúc nhìn qua, còn hướng nàng nhoẻn miệng cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, một đầu kẻ nghiện thuốc, lại cứ vắng có được như vậy một ngụm tuyết trắng hàm răng. Đây là phát sinh ở Vương Vi trên người, phần đông, kỳ tích, một trong, cái này, hồn nhiên, dáng tươi cười, quả thực chính là một đạo tốt nhất thư mời. Bộ dạng thùy mị thiếu phụ hé miệng cười một tiếng, giấy giụa vòng eo, chập chờn sinh tư mà đi tới. Tiểu suất ca, bộ dạng thùy mị thiếu phụ đi đến trước sofa, cười mỉm mà kêu một tiếng. Vương Vi tự dựng thẳng lên ngón tay, nhẹ nhàng bãi xuống, nói ra, mới mở miệng tự phạm sai lầm. Ngươi là tân thủ sao? Thiếu phụ lập tức thì có điểm xấu hổ. Cái này lời nói được, rất làm ra vẻ, Vương Vi vừa cười vừa nói, nhớ kỹ a hát, lần sau gọi nam nhân đẹp trai có thể, ngàn vạn đừng kêu tiểu suất ca, nam nhân cùng ngươi đám bọn họ nữ nhân không giống với, không thích giả bộ nai tơ, hơn nữa, ngươi gọi ta tiểu suất ca, chẳng phải ra vẻ mình so với ta lão rất nhiều sao? Được rồi. Nghe đi lên tốt có đạo lý, nhưng là ngươi khẳng định không biết, hiện tại có rất nhiều tiểu tử, tự ưa thích tìm tỷ tỷ chơi, tỷ tỷ chẳng những đều nghe theo chú ý người, hơn nữa hiểu nhiều lắm a hát, ngươi chỉ cần một ánh mắt, nàng chỉ biết ngươi nghĩ muốn cái gì chính là hình thức tư thế. Biết rồi, ngươi hiểu được thật nhiều, bộ dạng thùy mị thiếu phụ tự hờn dỗi một tiếng. Tự nhiên mà vậy mà lần lượt Vương Vi bên người ngồi xuống. Hữu ý vô ý mà lộ ra hắc tia dưới váy tuyết trắng một đoạn đùi. Một đôi mắt to, ngập nước, tương đương câu người. Nhìn thấy Vương Vi trong mắt không che giấu chút nào, sắc sắc, ý. Bộ dạng thùy mị thiếu phụ trong nội tâm sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng khinh thường. Còn tưởng rằng đụng phải lão luyện nữa nha. Nguyên lai bất quá là tại trang, đại nhân, mà thôi. Nam nhân như vậy, nàng thấy nhiều hơn, rõ ràng nông cạn đắc rất. Không nên giả trang ra một bộ kiến thức rộng rãi bộ dáng. Đẹp trai, ngươi tiếng phổ thông nói được thật tốt. Không phải chúng ta Vân Đô người địa phương à? Ngươi là Hong Kong đến đấy sao? Bộ dạng thùy mị thiếu phụ nhanh liên tiếp Vương Vi, nũng nịu nói. Móa, cái gì logic? Vương Vi quả thực muốn giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ Vân Đô bản địa nhiệt nóng nói tiếng phổ thông? Còn không bằng người Hồng Kông như vậy tiêu chuẩn. Lại nói tiếp cái này cũng không trách bộ dạng thùy mị thiếu phụ. Hiện giai đoạn, nàng trong mắt, kẻ có tiền. Ước chừng cũng chỉ có Hong Kong cái kia góc đến. Muốn không phải là đảo nhỏ đến. Những địa phương này người tới nói tiếng phổ thông, rõ ràng đều so nội địa người ta nói tiêu chuẩn, vốn Vương Vi còn muốn trêu chọc nàng thoáng một tí, bỗng nhiên tự một chút hứng thú cũng không có, nhàn nhạt nói ra, ngoan ngoãn ngồi ở đây chớ lộn xộn, ngẫu nhiên cùng ta trò chuyện, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tiền, a hát, bộ dạng thùy mị thiếu phụ trong lúc nhất thời hoàn toàn không có hiểu được. không biết Vương Vi đây là ý gì. Vương Vi lắc đầu, thân thủ đến trong túi áo móc ra một bả tiền đến. Cầm 200 nguyên tiền giá trị lớn tiện tay ném cho bộ dạng thùy mị thiếu phụ. Nữ người trong mắt lập tức tựu trừng đắc tròn căng. Người này, thực thổ hào a hát. Kỳ thật Vương Vi một chút cũng không muốn trang thổ hào. Nhưng là năm 98 biết được. Trí tuệ và năng lực điện thoại cùng di động tiền trả đều ngay ảnh nhi cũng không trông thấy. Thẻ tín dụng cũng không được khá lắm xử. Muốn tiền trả thuận tiện, tùy tiện suy đoán đại lượng tiền mặt là không có con đường thứ hai. Đây cũng là đời sau thổ hào phù hợp. Không thể không nói, một chiêu này tương đương tốt xử. Nhất là tại trượt chân nữ trong mắt, chỉ phải trả tiền đúng là đại gia. Huống chi Vương Vi còn hào phóng như vậy, cái này còn thật là làm không đến làm đâu rồi. Mượn 200 tiền bâu ơ, nếu đợi tí nữa vào gian phòng lên giường, cái kia không được lợi nhuận vài trăm, thậm chí hơn 1000. Bộ dạng thùy mị thiếu phụ bị cái này tốt đẹp chính là tiền cảnh kích thích đắc cơ hồ muốn ngất. Đi thôi, về phần Vương Vi tại sao phải nàng ngồi ở chỗ này cùng nói chuyện. Cần gì phải quản nhiều như vậy? Những này kẻ có tiền ra con nhà giàu, bình thường đều có các loại cổ quái. Cái này tính toán tốt, Vương Vi làm cho nàng ngồi tại bên cạnh mình, đơn giản chính là đánh cho yểm hộ. Bằng không, hắn thời gian dài một người ngồi ở trong hành lang chán đến chết, cũng rất dễ dàng khiến cho hoài nghi, dù cho dùng báo chí cùng tạp chí làm yểm hộ. Lộ hãm khả năng vẫn còn rất cao. Sai lầm như vậy, cảnh sát thâm niên giống nhau đều tránh cho. Chỉ có điều Vương Vi dùng biện pháp này, tính giá so rất thấp mà thôi. Có tiền tùy hứng. Phải nói, cái này trượt chân nữ có lẽ hay là rất tận chức tận trách. Cầm 200 nguyên tiền bâu ơ, bạn gái, nhân vật. Sắm vai đắc rất đúng chỗ. Thế cho nên Trân Châu trải qua đại đường thời điểm, đối với bên này hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Xem xét cũng biết là tại nói chuyện làm ăn. Trân Châu đặc biệt khinh bỉ như vậy nam nữ. Tại Thiên Nam khách sạn lớn đại đường nhìn thấy số 2 khả nghi mục tiêu. Tại Vương Vi trong dự liệu, theo choi công ty làm việc và nghỉ ngơi quy luật đến xem, chính thức thích hợp ra tay địa điểm là ở khách sạn. Nếu như số 1 khả nghi mục tiêu cùng số 2 khả nghi mục tiêu xác thực là Vương Vi muốn chờ đợi người, vậy bọn họ khẳng định phải đến khách sạn đến điều nghiên địa hình. Vương Vi ở chỗ này gặp được số 2 khả nghi mục tiêu, cơ bản có thể chứng minh bọn hắn phá án và bắt giam phương hướng đúng vậy. Chằm chằm đúng rồi người. Cái này lại để cho Vương Vi âm thầm thở phào một cái. Cái này bản án từ vừa mới bắt đầu, xác thực là có chút xen vào việc của người khác. Nhưng hiện tại với hắn mà nói, cũng đã biến thành không phải phá không thể. Hơn nữa không thể có bất kỳ sai lầm. Cơ hội chỉ có một lần. Một khi đợi châu báu đạo tặc mang theo nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi nước mắt trốn ra biên giới, vậy thì phiền toái lớn. Không lâu về sau, số 1 khả nghi mục tiêu cũng rời đi khách sạn. Bất quá hắc tử ngược lại nhiều xem xét bên này vài lần, trong mắt toát ra một tia cực kỳ hâm mộ, thậm chí còn vụng trộm nuốt ngụm nước miếng. Sao, khách sạn này trượt chân nữ còn thật xinh đẹp, dáng người cũng đang điểm, nếu không Vân Ca quản được nghiêm. Hắc tử tối hôm qua thượng cũng nhịn không được muốn triệu một cái trở về phòng hào hào thoải mái. Một sướng rồi, số 2 khả nghi mục tiêu cùng số 1 khả nghi mục tiêu, mặc dù là phân biệt rời bỏ đại đường, trước sau cách xa nhau chừng 10 phút đồng hồ, nhưng đối với Vương Vi mà nói, đã đầy đủ, đi thôi, xác nhận không có khiến cho mục tiêu hoài nghi. Vương Vi chậm rãi mà đứng dậy, hướng giữa thang máy đi đến, bộ dạng thùy mị thiếu phụ vội vàng đuổi kịp, tiểu giày da gõ tại đá cẩm thạch trên sàn nhà, lộp bộp mà vang lên. dẫn tới trước sân khấu tiểu cô nương liên tiếp nhíu mày. Những này không biết xấu hổ nữ nhân. Bất quá trước sân khấu tiểu cô nương không nghĩ tới chính là mấy phút đồng hồ sau, cái này không biết xấu hổ nữ nhân liền từ khách sạn cửa hông lén lút đi. Trong bọc suy đoán 4 chương tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn. Mặt mũi tràn đầy mộng vòng. Chưa thấy qua như vậy, ngay cửa gian phòng đều không lại để cho tiến. Tự buôn bán lời 400 tiền bao ơ. Cái này đẹp trai nhìn về phía trên không giống ngốc tử a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.